Thiếu chủ bí mật, chương 427, thu ít lợi ích, góc truyện audio.com. Sau khi tung trùng độc ra, chú Bảo lập tức xoay người chạy, hoàn toàn không có ý tiếp tục chiến đấu. Mới một chiêu ông ta đã bị Lý Phàm đánh bị thương tay phải. Trong lòng ông ta đã tràn ngập bóng ma tâm lý, hoàn toàn không dám đánh với anh, trừ khi trùng độc có thể khiến Lý Phàm bị thương. Nếu không chú Bảo sẽ kiên quyết chạy. Ông ta chỉ chạy hai bước đã chạy đến trước mặt cậu Ba Lâm. Vẻ mặt nôn nóng gào lên. Chạy đi, tôi bọc hậu. Hả? Cậu Ba Lâm cảm thấy hơi khó hiểu. Sau đó hiểu ra chú Bảo muốn anh ta chạy thoát thân. Tuy rằng số lần chạy trốn không nhiều nhưng cậu Ba Lâm cũng có kinh nghiệm. Lập tức kéo Cố Bội Sam xoay người chạy như điên. Cố Bội Sam còn chưa định từ bỏ ý định hô lên. Chúng ta cứ bỏ chạy như thế sao? Không phải nói có thể xử gọn Lý Phàm sao? Từ việc có thể xử gọn Lý Phàm đến việc chạy trốn bạt mạng thế này. Chênh lệch trong đó khiến tam quan của Cố Bội Sam tan vỡ. Mà đây cũng không phải điều cô ta muốn. Không chạy thì cô ở lại chờ chết đi. Cậu Ba Lâm tàn nhẫn nói. Sau đó buông tay đang nắm tay cô ta ra, gia tăng tốc độ chạy trốn. Cố Bội Sam cảm thấy lạnh lòng, chạy trốn đến mức rơi cả giày cao gót. Cô ta cắn chặt răng chạy sát sau cậu Ba Lâm, không dám dừng lại một giây nào. Chú Bảo cũng cắm đầu chạy theo sau hai người, trong lòng cầu nguyện tốt nhất trùng độc phát huy tác dụng. Nếu không sợ rằng hôm nay ông ta có chết ở đây cũng không cản được Lý Phàm. Nhìn cảnh chạy bạt mạng của ba người cậu Ba Lâm, đám cậu ấm nhà giàu ngồi ăn dưa đều cảm thấy cú cua này quá gắt. Một giây trước còn thấy ba người cậu Ba Lâm rất oai phong. Sao một giây sau đã cướp đường chạy bạt mạng rồi? Đám người họ ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả cằm. Cũng rất ngạc nhiên nhìn Lý Phàm. Không nghĩ ra vì sao Lý Phàm lại mạnh như vậy. Cứng rắn dựa vào sức một người lật lại cả ván cờ. Nếu có người đặt cược chuyện vừa nãy, sợ rằng tất cả những người ở đây đều thua thảm. Lý Phàm cũng quá khủng rồi. Vệ sĩ bên cạnh cậu Ba Lâm tuyệt đối là cao thủ mà lại bị Lý Phàm đánh một chiêu sợ đến mức phải bỏ chạy. Mẹ nó, ai nói Lý Phàm là tên vô dụng? Nếu anh ta thế này bị nói là vô dụng, vậy chúng ta còn chẳng bằng một tên vô dụng. Lý Phàm nhất định là kẻ mạnh. Nếu là quay phim, đó nhất định là trình độ của siêu sao võ công. Không hiểu sao lại bị gọi là vua ăn cơm mềm. Đám cậu ấm nhà giàu nhỏ giọng bàn tán. Hình tượng của Lý Phàm ở trong lòng bọn họ càng thêm to lớn. Đồng thời bọn họ cũng hiểu ra vì sao khi nãy Tần Kế Nghiệp lại làm như vậy. Tần Kế Nghiệp dám dùng cái mạng nhỏ của anh ta để lấy công đầu bảng. Trước đó anh ta còn nói mình là chó săn của Lý Phàm. Xem ra đó đều là lời tận đáy lòng. Anh Tần giỏi đấy, nhìn rõ thế cục ôm đùi trước. Giờ chúng ta muốn ôm đùi Lý Phàm, sợ rằng ngay cả cái móng chân cũng không sờ được. Đệch, chó săn của kẻ trâu bò như vậy đều phải là kẻ có tài. Chúng ta vốn không đủ tư cách, đừng mong ôm đùi Lý Phàm. Ôm được đùi anh Tần là chúng ta có thể hưởng lợi rồi. Trong khi bọn họ bàn tán, mấy con trùng độc đã chết hết dưới tay Lý Phàm. Anh nhìn xác mấy con trùng độc trong tay, nở nụ cười khinh thường. Hừ, chút trò vặt mà còn dám coi như tuyệt chiêu giữ mạng. Đúng là khiến người khác cười rụng răng. Lý Phàm, anh không sao chứ? Cố Họa Y lo lắng hỏi. Lý Phàm lập tức mỉm cười tươi rói, xoay người nói, không sao, mọi người ngồi chờ một lát, anh phải dạy dỗ đám người này một trận mới được. Lý Phàm nói dứt lời lập tức đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp bước chân của chú Bảo. Chú Bảo phát hiện có người đuổi theo mình, nhất thời hoảng sợ đến bay hồn bay vía. Ông ta hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Nếu không nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu Ba Lâm thì tốt biết mấy. Chậm đã người anh em. Nghe tôi nói một câu được không? Chú Bảo trầm giọng nói.